Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta bàn đến cái việc là nuôi dưỡng cái căn lành. Thì ở trong cái chủ đề này ấy, nó gợi lên cho chúng ta thấy kinh Pháp Hoa thì Đức Phật dạy ấy, có bốn cái điều kiện để làm Phật, hay là có bốn cái điều kiện để có kinh Pháp Hoa. Mà cái điều kiện thứ nhất á, là phải có căn lành. Nhưng mà chưa có căn lành á, thì chúng ta phải trồng căn lành. Mà có căn lành rồi á, thì chúng ta phải nuôi cho cái căn lành này lớn lên. Đây là cái trường hợp mà tu theo kinh Pháp Hoa. Thì cái căn lành nó ngược trở lại với nghiệp ác. Nên nó có những người đó nhận lầm nghiệp ác là căn lành. Rồi chúng ta tu thì tới cái kết quả đó, chúng ta rơi vào trong cái thế giới của ác ma. Chỗ này đó, ta gọi là nhận giặc làm con. Cho nên có những người sai lầm như thế đó, thì khi mới phát tâm mình tu thì cái tâm của mình nó tốt, đây gọi là căn lành. Nhưng mà vì một thời gian mình nhận nó sai lầm đi, cho nên cái căn lành mình nó chết mà mình không hay, mình tưởng nó còn. Thì khi căn lành mình chết rồi đó, thì lúc bây giờ nghiệp ác nó nhân chỗ này nó sanh lên, mà mình tưởng là đó là căn lành, cho nên mình vẫn tiếp tục nuôi. Thì cái căn lành chết mà nghiệp ác sanh là thế nào? Khi mà chúng ta mới tới chùa, chúng ta quy y, chúng ta lại Phật, chúng ta phát tâm, thì khi đó căn lành chúng ta nó phát lên. Nhưng mà vì căn lành chúng ta mới phát, thì lúc bây giờ đó, cái không may mắn cho chúng ta, mà ta gặp những cái người đi trước chúng ta, những người tu trước, họ đã hư rồi, họ đã bị ma dẫn rồi. Thì bây giờ chúng ta mới lầm tưởng đó là những người tu trước, những người mà tốt, cho nên ta liền làm bạn. Và chúng ta nghe họ nói, rồi chúng ta làm theo. Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta đi vào trong cái thế giới ma. Tuy chúng ta còn đi chùa, chúng ta còn tụng kinh, chúng ta còn lại Phật, nhưng mà cái hình thức thì còn Phật, nhưng mà cái tâm bên trong nó bị ma chi phối rồi. Cho nên những người như thế đó, là thầy thấy khi mà họ tới chùa đó, thì phần nhiều đó họ hay tập hợp lại với nhau, rồi họ nói chuyện này nói chuyện khác, thậm chí mà nói cái chuyện sái quấy của người này người nọ, rồi cuối cùng là gây ra cái sự phiền hà. Cho nên phiền não nổi lên. Mà cái này đó, phiền não nổi lên ở ngoài đời đó, thì ta nhờ đạo mà dẹp nó đi. Bây giờ phiền não nổi lên ở trong đạo đó, thì lúc bây giờ nó lầm đó, ma là Phật, nó lầm cái ác là thiện này. Cho nên quý vị nhìn kỹ rồi sẽ thấy có những người Phật tử mà đi vào trong chùa rồi lại cãi vã với nhau, hơn thua phải trái. Thì cái trường hợp này đó, ta nói là cái căn lành mình đã chết rồi, người đã căn lành đã chết rồi, cho nên họ càng tu á thì họ càng xấu, họ càng tu họ càng hung dữ ra, họ càng tu á thì cái cuộc sống họ càng lại tệ thêm. Thì ta biết cái người này đó là làm bạn với ma, và khi chết sẽ vào ác đạo. Bồ Tát Quan Âm thì thương cho những cái người mà sai lầm này, cho nên Ngài mới hiện thân vào ở trong cái thế giới ta bà này của chúng ta, mà Ngài gần gũi với chúng ta. Khi mà gần gũi với chúng ta thì chỉ nhắc nhở chúng ta đó, đừng rơi vào trong cái thế giới của ma. Đó là Bồ Tát Quan Âm, cho nên bảo rằng Ngài hiện thanh văn và tu tứ thánh đế. Cho nên hiện thanh văn và tu tứ thánh đế, cái này nữa là Bồ Tát Quan Âm. Cho nên ta thấy những người mang hình thức thanh văn, ta cũng biết đó là Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm là Bồ Tát, nhưng mà thiệt ra nữa là tu tứ thánh đế. Thành ra tu tứ thánh đế này làm gì? Để nuôi lớn cái căn lành của mình. Nhờ cái tứ thánh đế này mà nuôi lớn căn lành của mình. Những người khác á, thì tu á, càng tu thì lại càng sa sút và càng tệ hại ra. Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm hiện vô nó làm người tu. Nhưng mà Ngài sống gần với chúng ta đó, mà chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy không có sa sút, không có tệ ra, mà tốt thêm lên. Cho nên ta biết đây đó là Bồ Tát Quan Âm hiện ra để giúp chúng ta, để cứu chúng ta. Vì vậy đó mà tất cả các Phật tử chúng ta đó, muốn nuôi lớn cái căn lành của mình đó, thì chúng ta nên tìm cái thiền tri thức này đó. Thầy đó, từ hồi nhỏ phát tâm Bồ Đề đi tu đó, thầy trải qua đó, nhiều chùa và gặp rất nhiều vị thiền tri thức, mà thường đó, thầy quan sát cho mình, quan sát kỹ xem coi cái này là người tu thiệt hay là người tu giả, người tu đúng hay là người tu sai. Thế nên người mà tu đúng á, thì nhất định á, họ lại có một cái phát triển lên. Cho nên cái chỗ này đó, tất cả các Phật tử chúng ta đó, muốn nuôi lớn cái căn lành chúng ta đó, là cái điều thứ nhất này đó, chúng ta phải gặp thiện tri thức. Gặp thiện tri thức tức là cái người mà tu đúng và người có kết quả. Cho nên trên bước đường tu chỗ này là quan trọng. Cho nên nói đến đây nữa là thầy nhớ tới Hòa Thượng Từ Nhân á, khi còn sanh tiền có kể cho thầy nghe một câu chuyện về một cái ông đạo mà ở dưới Sa Đéc đó. Rồi đó, thầy lại gặp Hòa Thượng Viên Giác đó, thì cũng kể cho thầy nghe một câu chuyện một ông đạo mà ở dưới Sa Đéc. Hai cái này thầy thấy nó có cái trùng hợp với nhau. Nên các vị này đó, cái may mắn đó là gặp các cái bậc thiện tri thức như thế, cho nên nó làm cho cái căn lành của họ lớn lên. Dù họ có gặp bao nhiêu cái sóng gió của cuộc đời đi nữa, nhưng mà họ vững được cái niềm tin là vì nhờ cái thiền tri thức này. Thế nên Hòa Thượng Viên Giác kể cho thầy nghe đó, ở trong chùa Kim Quê đó, có một ông thầy. Nhưng mà suốt cái khoảng thời gian đó, ông đi vô chùa cho đến khi chết đó, là thường á, ông ít có nói chuyện với ai lắm. Ông này là không nói chuyện với ai, cứ hãy thấy chỗ nào mà có dụm năm dụm ba đó, ông tránh. Thành ra thấy có nói chuyện thì ông tránh đi, tại vì ông nghĩ đây là ác. Cho nên nói ban đầu thì nói chuyện tốt, nhưng mà lần hồi nữa thì chuyện tốt hết rồi tới chuyện xấu. Mới ban đầu đó thì nói chuyện có thật, nhưng mà hết chuyện có thật rồi đó, tìm chuyện bịa đặt ra. Thì như vậy đó là chúng ta rơi vào trong con đường ác. Cho nên ông thầy này có cái đặc biệt đó là những cái này ông tránh xa, tránh xa hết tất cả những người này. Mà thường á, ông tụng kinh rồi ông lại Phật, rồi ông ngồi một mình thôi ở trong chùa, mà ông thường như thế. Chỗ nào thấy có đông ông tránh, ông tới ông ngồi một mình, ông niệm Phật, ông tham thiền. Cái cách tu ông là như thế. Cho nên nhờ cái tham thiền, nhờ cái niệm Phật á, mà lúc bây giờ đó ông tạo thành được một cái quyến thuộc Bồ Đề mà chúng ta không thấy được. Đây là trên bước đường tu đó. ta thấy ông ngồi có mình, thấy ông này ngồi tu có mình thôi, ở bên kia người ta có giùm năm giùm ba để người ta nói chuyện này chuyện khác, còn ông này luôn luôn sống cô độc, sống mình thôi. Nhưng mà cái chỗ này đó, ta muốn nói thêm cái đó là cô độc nhưng mà không cô đơn, tức là không thấy mình bị cô đơn, không thấy mình phải cần có những người bạn để tâm sự kia, những người bạn ác kia không cần. Thì trong lúc ngồi yên một mình như vậy đó thì sao? Cái tâm ngài nghĩ tới vị Bồ Tát này, nghĩ tới Đức Phật nọ, cho nên là lúc bây giờ hãy nghĩ tới Phật nào thì Phật đó hộ niệm, nghĩ tới Bồ Tát nào thì Bồ Tát đó tới làm bạn với chúng ta. Cho nên từ cái chỗ này đó mà trong cái khoảng thời gian tu thầy rút kinh nghiệm đó, thầy nói là tôi là thích sống với những người đã chết. Cho nên những người không còn trên cuộc đời này nữa, tôi thích sống một đời sống cô độc, đời sống cô độc của trần gian. Nhưng mà pháp lữ thì ở trong thế giới vô hình này, tức là những người đã chết. Những người đó là ai? Các vị cao tăng, các vị thánh tăng, các vị tu hành đắc đạo, mà họ để lại cho chúng ta những cái pho sách, những cái tư tưởng lớn. Cho nên là thầy luôn luôn trầm mình vào trong những cái tư tưởng này, làm bạn với những cái tư tưởng này. Mà thầy cảm giác ấy là nhờ làm bạn với những pho sách này, cho nên thầy làm bạn với các cái tác giả của nó. Mà những người này đó là những người thành đạt, những người đắc đạo, cho nên nhận được những cái tư tưởng lớn này làm tư tưởng của mình. Cho nên cái chỗ này đó, cái căn lành của mình từ từ lớn lên. Cái căn lành của mình từ từ lớn lên, chứ không phải là căn lành mình bị tiêu mất giống như những người kia. Cho nên những người mà căn lành tiêu mất rồi đó, thì thường thường á, nghiệp ác khởi lên. Nghiệp ác khởi lên này là thân nghiệp ác khởi lên, khẩu nghiệp ác khởi lên và ý nghiệp ác khởi lên. Cho nên cái ý nghiệp ác khởi lên đầu tiên á, là cái niệm ác của mình á, là mình nghĩ mình muốn thân thiện với mọi người, mình muốn nhờ vái với mọi người, mình muốn kết hợp với mọi người để làm những chuyện gì đó. Nhưng mà việc không thành. Cho nên khi mà mình có nghiệp ác rồi đó, thì thường thường nghiệp ác nó sẽ gặp nghiệp ác. Cái ham muốn của mình nó sẽ đụng với cái ham muốn người khác, cho nên nó luôn luôn cứ đối lập và luôn luôn phiền não phát sinh. Đó là ở trên bước đường tu chúng ta nhận diện được, cho nên ta thực hiện. Đây là do cái ý ác chúng ta khởi lên, do tham và sân. Cho nên những người mà tham lam và cái người sân hận đó, thì ít ai muốn gần. Kèm theo cái chỗ si mê nữa, cái chuyện phải coi là trái mà chuyện trái coi là phải, tức là nhận lầm. Cho nên những người này là cái người mà ta biết đó, không nên gần. Chúng ta phải tránh cái này. Còn bây giờ đó, các thiện tri thức kia nó mới chỉ lối đưa đường cho chúng ta tu hành trong những cái pháp mà các ngài đã thể nghiệm được. Cho nên nó từ đó mà cái kết quả trong cuộc sống chúng ta nó có lần. Cho nên tìm tri thức ban đầu thì thầy tìm tri thức ở trong giấc mơ, tìm tri thức ở trong sách vở, tìm tri thức ở trong thiền định. Cho nên ba cái việc này mà nó dẫn mình đi tới cái chỗ thiện tri thức. Trên giấc mơ là thế nào? Cho nên mới ban đầu thì ta không biết Phật, ta không biết Bồ Tát là gì. Nhưng mà tự nhiên ở trong lòng chúng ta nghĩ tới Phật, ta muốn tìm Phật. Tại cái ý niệm này mạnh quá đấy. Cho nên ta ngủ thì ta mơ ta thấy Phật. Thành ra ta mơ ta thấy Phật. Thì Phật này là do mơ mà thấy. Mà tại sao chúng ta mơ? Là tại vì ta nghĩ tới ngài nhiều cho nên ta mơ. Cái người mà nghĩ tới việc ác nhiều đó thì thường thường họ có ác mộng. Nhưng mà nghĩ tới Phật nhiều đó thì thường thường mơ thấy Phật. Trong giấc mơ chúng ta thấy Phật. Trong giấc mơ đó chúng ta thấy ta được nghe pháp. Nên các Phật tử nghiệm rồi thấy cái này. Cái người mà thật tu và chắc chắn có kết quả là cái bước ban đầu họ đều có cái này. Thế nên những người thành đạt á, cái khi mà họ nói với tôi đó, họ thường nói cái này. Thưa Thầy, sao cái lạ là hãy khi mà nằm mơ đó con thấy con đi chùa. Nằm mơ là thấy đi chùa, nằm mơ thì lại thấy nghe Pháp đó. Đặc biệt nhất là có lần con nằm mơ con thấy Phật. Thì Thầy mới bảo là ông có căn lành đó. Tại ông có căn lành, có trồng căn lành ở Phật đời trước rồi đó, cho nên bây giờ nó trong giấc mơ tiềm thức ông hiện ra. Tại nên người có căn lành rồi cho nên bây giờ nữa căn lành mới hiện lên được. Còn một người khác đó, là đi tu đó, mà nếu nói một cách khác nữa đó, là tôi nói là đi tu bất đắc dĩ đó. Cái thầy này đó, đi tu bất đắc dĩ. Tại vì bất đắc dĩ cho nên đó, không bao giờ bằng lòng với cái thực tế của mình có. Cho nên lúc nào nữa thì cái mặt cũng hầm hầm. Ông thầy tu nhưng mà cái mặt hầm hầm. Thì các vị nghĩ sao? Cái thầy này mới nói với tôi là nó sao lạ nữa là khi tôi nằm mơ nữa. Nằm mơ đó là tôi thấy tôi đi chài lưới, đi bắt cá. Thế nên ở chùa thì ăn chay thực đó, nhưng mà trong giấc mơ nữa thì ăn hết cái gì cũng ăn hết. Các vị nghĩ sao? Tôi mới nói này nè, thầy là có nghiệp ác đó, cho nên ráng sám hối cho tiêu hết cái này đi. Tại đi tu mà không thấy Phật á, mà thấy ác mộng á, thì cái này nguy hiểm lắm. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nghiệm, nên nó đưa vào trong tiềm thức những cái kiếp xa xưa là hạt giống lành, thì bây giờ đó ta nằm mơ cái này ta hiện ra mà thấy như vậy đó dễ. Ta nên từ ở trong giấc mơ mà chúng ta thấy được những cái quá khứ gần, rồi ta thấy được những cái quá khứ xa hơn nữa. Đức Phật chúng ta đó, cái khi thành đạo chứng được túc mạng minh là cho nên, tức là tất cả những cái gì trong tiềm thức Ngài hiện lên nhé, những cái quá khứ xa xưa ở trong một kiếp hiện lên, rồi nhiều kiếp về trước cũng hiện lên ở trong tiềm thức của Ngài. Cho nên ban đầu nó hiện ở đâu? Cho nên kinh nghiệm tôi thấy là hiện lên trong giấc mơ. Trong giấc mơ chúng ta đó, là cái này là tiềm thức hiện ra. Mà ở trong cái tiềm thức chúng ta nó chứa đủ hết tất cả các hạt giống thiện và hạt giống ác. Cho nên nếu ta quân tập cái hạt giống ác nhiều á, thì cái trường hợp cái này hiện lên nhiều. Mà ta quân tập cái hạt giống thiện ở trong tiềm thức chúng ta nhiều á, thì cái trường hợp này nó sẽ hiện lên cái hạt giống thiện. Đây là trên cái bước đường tu đó, tôi nhận ra cái điều này rất là rõ. Cho nên Đức Phật bảo là nhớ lại những kiếp quá khứ là cái chuyện này. Nhưng mà cái nhớ lại trong những kiếp quá khứ thì ở trong giấc mơ thì chúng ta tỉnh dậy chúng ta hết. Nhưng mà tôi hay kiểm chứng này. Tại nên trong giấc mơ chúng ta thấy như thế, nhưng mà chúng ta tỉnh lại đó thì chúng ta coi cái hiện tượng ở trong giấc mơ này nó có phù hợp với cái thực tế không. Thành ra giấc mơ có thể có thực, mà giấc mơ nó cũng có thể ảo giác. Ảo giác là do chúng ta tưởng tượng nhiều quá mà nó sanh ra, cái này gọi ảo giác, này nằm ở trong cái tưởng quẩn. Còn cái giấc mơ của chúng ta đó mà là hiện thực ở trong nhân quả đó, thì cái trường hợp này nó thấy rõ. Nên cái trường hợp nó có các vị cao tăng, nhưng mà ở trong giấc mơ hay là trong thiền định đó, thì các ngài lại thấy được những cái quả báo nó tới. Thành ra thấy được quả báo nó tới chứ. Thành ra cái trường hợp đó, Thánh Đề Bà nữa, là cái khi Ngài mơ nữa, Ngài mới thấy một tên Bà La Môn tới, nó đâm Ngài đổ ruột. Ngài mơ Ngài thấy như vậy đó, thì quả tình đúng ở trong cái cuộc sống của Ngài nữa. Tới cuối cùng đó, thì cái trường hợp Ngài cũng bị một tên Bà La Môn tới đâm Ngài một nhát ngay bụng và đổ ruột ra ngoài. Nhưng mà vì là thánh, vì là đắc đạo, cho nên Ngài coi đây là cái quả mà mình phải trả thôi. Trên bước đường tu mình phải có cái quả mình trả nhé. Tại vì trong những kiếp xa xưa mình đã từng giết người hoặc là giết súc vật, phải không? Tất cả mọi người chúng ta đây ai cũng có cái này. Nhưng mà trong cái lúc đó, tại vì Ngài biết được nhân quả, cho nên khi mà bị người ta đâm mình chết nhưng mà không có sân hận khởi lên, Ngài liền cởi cái áo của mình mà đưa cho cái anh này trước khi chết, còn tặng cho anh cái áo. Anh nên lấy cái áo này anh choàng lên để anh ra khỏi tu viện, chứ không người ta sẽ giết anh ấy. Đây là một cái điều mà đặc biệt, tức là trong giấc mơ mà thấy được cái việc xảy ra đúng như thật. Do cái kinh nghiệm này đó mà khi tôi đi làm đạo đó, nếu mà ở trong giấc mơ bữa trước mà tôi thấy một cái điều gì đó không lành xảy ra đó, thì hôm sau có việc cần phải đi đâu đó, tôi luôn luôn cân nhắc. Tôi cân nhắc cái việc ở trong giấc mơ và cái việc này có giống nhau không. Nếu hai cái việc này trùng nhau đó, thì tôi nói giấc mơ này giúp cho mình để tránh một cái tai họa lớn này, cho nên không đi nữa. Thành ra trong giấc mơ nhưng mà kết hợp với hiện thực này đó, giống như vậy, thì cái này đó chúng ta nên cân nhắc. Là tại vì cái nghiệp chúng ta khởi lên. Nhưng mà ngược trở lại đó, trong giấc mơ đó là chúng ta thấy được cái điểm lành. Trong giấc mơ đó chúng ta thấy được điểm lành. Tôi nói thí dụ như vậy. Tôi nói trong giấc mơ tôi thấy đó, là có người tới thỉnh đi thuyết pháp. Trong giấc mơ đó tôi thấy tới cái chúng hội đạo tràng đó thuyết pháp, có người nghe, có người tin, có người theo, hàng hàng lớp lớp đi. Tức là trong giấc mơ đã thấy cái này. Thế nên quả tình bữa sau lại có người cũng tới thỉnh đi thuyết pháp. Tôi thấy cái này trùng hợp. Thế nên trùng hợp ở trong giấc mơ và hiện thực này đó, nó có cái trùng hợp. Cho nên tôi nhận lời và đi tới cái chỗ này đó, quả đúng như thật. Cho nên ta có một cái kết hợp giữa cái giấc mơ và hiện thực này, tức là ở trong tiềm thức chúng ta hiện ra. Cái tiềm thức này đó, nó chứa đựng tất cả các hạt giống lành, các bậc thiện tri thức. Cho nên là lúc bây giờ đó, ta được cái sức hồi niệm. Cho nên trên cái bước đường tu, Đức Phật dạy chúng ta nó đầu tiên là trồng cái căn lành ở các Đức Phật trước, ở các vị Bồ Tát trước. Thì cái bước thứ hai này đó, vì nhờ có căn lành cho nên trong tiềm thức chúng ta có cái hạt giống lành rồi. Vì vậy đó, nuôi dưỡng cái hạt giống lành này bằng cách đó, là ta thường nghĩ tới Phật, ta thường nghĩ tới vị Bồ Tát, ta thường nghĩ tới Pháp. Tức là những lời dạy của các Ngài, những cái hành trạng của các Ngài đó, thế nên chúng ta đem vào lòng mình. Ta đang nghĩ để mà nuôi lớn cái này đi. Cái mối quan hệ giữa ta với Phật, giữa ta với các vị Bồ Tát này nhiều, tạo thành ra một cái thế giới mà ta gọi là thế giới tâm linh, ngay ở trong tiềm thức chúng ta đó. Cho nên cái người mà tu hành này đó là thường sống với cái thế giới tâm linh hay là cái tiềm thức này nhiều hơn, để nuôi lớn cái hạt giống lành chúng ta. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khi mà chúng ta nuôi lớn cái hạt giống lành này đó, ở trong tiềm thức, thì quý vị sẽ thấy trong thực tế này đó, lần lần nó hiện ra. Nên Đức Phật dạy là tất cả các vị trời đó, họ vì cái có phước báo. Có phước báo là vì họ có hạt giống lành và họ nuôi lớn cái hạt giống lành họ trong tâm, cho nên họ đi tới chỗ nào thì chỗ đó phước báo hiện ra. Họ sanh vào trong cõi nào thì cõi đó phước báo hiện ra. Cho nên sanh vào loài người thì họ trở thành con người cao quý. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta nhìn kỹ rồi để chúng ta nhận ra được cái chỗ này mà chúng ta bắt đầu làm bạn. Từ ở trong giấc mơ của chúng ta kết nối được với Phật, với Bồ Tát, thì ở trên thực tế cuộc sống này để chúng ta cũng nhìn thấy những cái bậc thiện tri thức mà nó tương tự như thế này. Nên ban đầu nếu mà quý vị tu mà không tập được cái này, không nuôi được hạt giống lành, mà để cho cái hạt giống lành mình mất rồi đó, Thì bây giờ dầu mình còn đi chùa, nhưng mà đi chùa để làm cái chuyện gì đây? Để trở thành con người nhiều chuyện phải không? Tới cuối cùng nữa là người tốt không ai tới với mình nữa. Mà chung quanh mình chỉ có người xấu thôi. Rồi tới cuối cùng nữa là người xấu với người xấu thì luôn luôn đụng nhau, tranh cãi với nhau. Thì tới cuối cùng đó là mình trở thành cô độc thực sự. Cho nên Bồ Tát Quan Âm đó là hiện thân làm người. Nếu mình tu hạnh thinh văn mà mình sai đó, thì Ngài hiện ra làm thinh văn. Hiện làm thinh văn tức là hiện ra làm người bạn đồng tu. Cho nên khi mà tôi gặp một cái người bạn đồng tu, người bạn đồng tu là một ông thầy tu, nhưng mà dạy tôi những cái pháp lành và nói với tôi những cái điều lành này nữa, thì tôi nghĩ ngay đây tới Bồ Tát Quan Âm hiện thân. Ta đang hiện thân ra cho chúng ta thấy, và tu có kết quả để chúng ta thấy mà chúng ta nương theo. Thì cái câu chuyện mà tôi vừa kể đó là Bồ Tát Quan Âm hiện thân ra làm một ông thầy tu như những ông thầy tu khác, nhưng mà có một điều đó là không giống những ông thầy tu khác, cho nên đó là Bồ Tát hiện thân. Cho nên cái ông thầy tu này có một cái đặc biệt đó, là ai cúng cái gì đó thì thôi ông cũng nhận, nhưng mà ông nhận xong rồi đó, ông coi thử ai cần ông cúng lại hết, ông bố thí đi, ông không giữ. Mà ông hạn chế trong cái cuộc sống của ông tới tối đa. Cho nên ông này tu hành thinh văn, tu hành thinh văn, tu hành đầu đà, cho nên hạn chế tối đa về cái vấn đề ăn mặc và ở này. Nhưng mà ông lại có một sức khỏe rất tốt, có sức khỏe rất tốt, ăn thì khiêm tốn, mặc thì đơn sơ, ở thì sao cũng được, nhưng mà lại có một sức khỏe rất tốt, cho nên để làm gương cho những ông thầy khác nhìn thấy. Không phải ăn nhiều quá mà khỏe, không phải là mặc sang trọng mà ta quý trọng, không phải, nhưng mà còn có một cái gì cao quý ở bên trong. Cho nên ông không giữ bất cứ gì hết, tại vì ông tu hành thinh văn. Rồi tới một cái bữa nào đó đó, ông mới nói với tất cả mấy thầy cùng tu đó, ông nói thôi mấy thầy ở đây ráng tu nha, tôi ngày mai tôi về Phật đấy. Tức là vẫn khỏe mạnh bình thường như vậy đó, không đau yếu gì hết đó. Nhưng mà nói rằng ngày mai tôi về Phật á, mấy thầy ở lại tu đó. Thì rõ ràng đúng tới ngày mai đó, ông mặc áo đắp y rồi ông lên ông lại Phật xong rồi ông ngồi ở trên chánh điện bình thường như những lần khác. Nhưng mà ngồi lần này ngồi rồi không đứng dậy nữa. Cho nên chính cái nét đẹp này mà làm cho những cái người tu mà nhận thấy được á, tự nhiên người ta phát tâm. Tự nhiên người ta thấy được cái này, người ta phát tâm ta tu. Cho nên bảo là hiện thanh văn tu tứ tánh đế là cái nghĩa này. Còn cái trường hợp tôi thì sao? Cho nên trên bước đường tu đó, thì tôi may mắn là được gặp Hòa Thượng Quảng Đức. Cho nên được gặp Hòa Thượng Quảng Đức, Hòa Thượng nói với tôi là tôi suốt 49 năm trì kinh Pháp Hoa, tức là Hòa Thượng Quảng Đức ấy, tức là tụng kinh Pháp Hoa 49 năm. Thì khi mà nói tụng kinh Pháp Hoa 49 năm thì các Phật tử hiểu sao? Tức là mỗi ngày Hòa Thượng Quảng Đức đem kinh Pháp Hoa ra tụng, tụng ngày này qua ngày kia, tụng suốt 49 năm không? Đương nhiên có người nghĩ như vậy, nhưng mà tôi thì tôi không nghĩ như vậy. Tại khi mà gặp thiện tri thức khai ngộ, chúng ta thấy, chúng ta thấy khác nhau nhé. Tức là 49 năm trì kinh Pháp Hoa có nghĩa là 49 năm ngày tu hành đó, ngày thể nhập vào trong cái bộ kinh Pháp Hoa này. Tức là trong bộ kinh này Đức Phật dạy làm thế nào gọi là Bồ Tát thì Ngài làm theo. Cho nên Ngài làm theo ở trong bộ kinh Pháp Hoa này, chứ không phải là đem kinh ra tụng. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nên cân nhắc này. Cho nên trong đạo tràng Pháp Hoa có một số người mà rất siêng năng. Tức là thưa với tôi đó, dạ thưa thầy, từ sáng tới chiều con tụng hết bộ kinh Pháp Hoa. 28 phẩm. À, trong này có ai làm không? Có người khác tới thưa với tôi và thưa thầy đó, Kinh Pháp Hoa mỗi một chữ còn lại một lại, còn lại hết bộ kinh rồi đó thầy. À, tôi nói cũng tốt. Thôi cũng tốt thôi chứ không phải là tốt, phải không? Cũng tốt, lại được mỗi chữ mỗi lại mà lại hết bộ kinh, tức là 60 mấy ngàn lại đó, thì như vậy cũng tốt. Nhưng mà khi chúng ta lại rồi đó, chúng ta coi lại ta được cái gì? Ta chỉ được có một cái là ta hãnh diện rằng ta lại hết bộ kinh, ta hãnh diện rằng ta tụng từ sáng tới chiều hết bộ kinh. Đây là cái điều quan trọng nhất chúng ta thấy. Hòa Thượng Hoằng Đức không phải cái dạng này, không phải dạng này. Nhưng mà coi thử trong kinh, coi thử trong kinh Đức Phật dạy mình thế nào, rồi mình theo đó mình làm. Pháp Hoa, cho nên chúng ta mới hiểu này, xây chùa là trì kinh Pháp Hoa. Cho nên xây chùa là trì kinh Pháp Hoa, biết không? Đây là ta hiểu cái nghĩa của nó vậy. Cho nên xây chùa là trì kinh là thế nào? Cho nên bây giờ đây Hòa Thượng tới cái chỗ này, tất cả các Phật tử người ta thấy Hòa Thượng, người ta phát được tâm, người ta thấy Hòa Thượng, người ta phát tâm, cho nên người ta tập hợp lại. Mà cái chỗ này không có chùa, phải không? Cho nên chỗ này không có chùa. Hòa Thượng ở trong một cái khu vườn thôi, ở trong khu rừng thôi. Thì bây giờ đó người ta tới đây, người ta theo Hòa Thượng, người ta tu, nhưng mà không có chỗ ở, thì tự người ta che nhà lên để ta ở chứ. Cho nên tự người ta che lên người ta ở, thành ra cho nên chỗ này tạo thành chùa, chỗ này tạo thành chùa, chứ không phải là Ngài đi vận động mà đi khuyên góp mà Ngài xây chùa, không phải chuyện này. Cho nên chùa này đó là nhằm phục vụ cho con người, phục vụ cho nhân dân, cái chính cái tu của Ngài. Cho nên suốt 49 năm Ngài trì kinh Pháp Hoa, Ngài đi suốt mọi miền của đất nước chúng ta. Cho nên Ngài mang cái thân của mình tới chỗ nào thì chỗ đó mọi người phát tâm. Đây là trên bước đường tu. Rồi tới cuối cùng, năm 1963 nữa, Ngài mới tự thiêu. Cho nên năm nay, 2013 nữa, là chúng ta kỷ niệm 50 năm Hòa Thượng Hoằng Đức tự thiêu. Thế tự thiêu của Hòa Thượng Hoằng Đức làm cho tôi phát tâm, làm cho nhiều người phát tâm. Thành ra tại sao phát tâm? Tại thấy con người Hòa Thượng cao thượng quá, thấy con người cao cả quá đi, cho nên nghĩ rằng bên trong con người của Ngài nó có một cái gì đó mà làm cho Ngài trở thành cao thượng như thế. Cho nên từ chỗ đó muốn tìm cái con người bí ẩn ở bên trong này. Cho nên tới cuối cùng tôi nói là Hòa Thượng Hoằng Đức vẫn là hiện thân của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên cái ngôi chùa cuối cùng mà Hòa Thượng xây được là chùa Quan Âm đó. Thành cái chùa Quan Thế Âm nằm ở trên con đường Thích Quảng Đức đó, chúng ta biết đây là cái ngôi chùa cuối cùng của Hòa Thượng Hoằng Đức. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta nói rằng Bồ Tát Quan Âm hiện thân làm Hòa Thượng Hoằng Đức, làm cho tôi phát tâm. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên như vậy đó là cái căn lành tôi được nuôi lớn. Nhờ may mắn gặp những người thiện tri thức, những người tu có kết quả, mà cái thành quả của người khác á, làm cho mình phát tâm, mình nỗ lực, mình tu hành. Còn nếu á, mà ta không may mắn, ta gặp những người ác ma, những người xấu, ta đã gặp những người xấu đó, thì lúc bây giờ sao? Ta liền khởi lên ý niệm ác, khởi lên ý niệm ác. Cái người này đó mà tu mấy chục năm như vậy đó, mà không ra sao hết đó. Bây giờ quý vị thấy vậy có muốn tu nữa không? Đương nhiên sợ chứ. Cho nên thấy như vậy sợ đi. Cho nên những người này tu mà như vậy, kết quả như vậy đáng sợ. Cho nên cái chỗ này chúng ta tránh. Cho nên chúng ta tránh. Mà chúng ta biết ngay là cái người này chắc chắn họ tu sai thôi. Cho nên họ tu sai pháp cho nên thành ra bệnh, tu sai pháp cho nên thành phiền não, tu sai pháp cho nên trở thành thân tàn ma dại này. Nên ta nhận ra được cái này chứ. Chứ nếu mà họ tu đúng trong chánh pháp của Đức Phật thì trường hợp khác. Thế nên Bồ Tát trước khi mà từ giả cuộc đời thì họ cũng để lại cho cuộc đời một cái gì đó làm gương. Cho nên trong giấc mơ chúng ta thấy Bồ Tát, trong giấc mơ chúng ta thấy Phật, rồi chúng ta kiểm chứng lại những người thiện tri thức trên cuộc đời này mà chúng ta thường gặp. Cho nên chúng ta phân được ác ma hay là Bồ Tát, Phật. Hãy gặp Bồ Tát, gặp Phật thì ta thân cận cúng dường, phải không? Thân cận và cúng dường. Nhưng mà nếu hãy gặp ác ma thì chúng ta tránh, tránh để nuôi lớn cái căn lành của mình. Tại vì sợ ác ma nó tác động mà nó làm cho căn lành mình chết đi. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Tại vì khi nó tác động, nó có thể nói cái này, nó có thể nói cái kia mà nó làm cho mình thối bồ đề tâm, thì cái trường hợp này nó gọi là căn lành mình mất. Cho nên cái người tu phải biết nuôi. Nhất là những cái người mà mới tu đó, cái căn lành mới phát đó, nó còn non, mà nếu hay gặp ác ma thì chết. Cho nên nhiều người nó phát tâm thì tốt, nhưng mà trên bước đường tu của mình á, lại phần nhiều gặp thầy tà bạn ác tác động vô đó, làm cho cái người này thối tâm. Thì cái trường hợp đó có những cái người mà đi vào quy y rồi, ta nên vào quy y rồi đó, rồi á, một khoảng thời gian sau đó ông thầy của mình đã hoàn tục, thì quý vị nghĩ sao? Cho nên mình tới mình quy y, mình muốn tu, nhưng mà thấy ông thầy mình đã hoàn tục rồi đó. Thì cái trường hợp này chắc chắn là mình sẽ thối tâm. Tại vì có mấy Phật tử tới thưa với tôi điều này. Nó bây giờ đó, con hồi nhỏ có quy y rồi thầy, nhưng mà ông thầy con ổng hoàn tục rồi, bây giờ sao? Quy y lại được không? Cho nên ông thầy hoàn tục rồi, bây giờ mình có nên theo ông thầy hoàn tục này nữa không? Hay là mình quy y lại? Cho nên tôi mới nói là cái trường hợp đó là đạo hữu không nên theo ông thầy đã hoàn tục. Thầy ổng hư rồi, mình theo mình cũng hư như ổng sao? Mà cũng không nên quy y lại là vì mình đã quy y rồi. Cho nên trong lúc mình quy y đó, đó là mình đã quy y với Tam Bảo. Mình quy y với Tam Bảo, mình tự nhận mình là con của Phật rồi. Cho nên mình nhận mình là con của Phật, mình sống trong chánh pháp của Đức Phật, và mình hòa hợp với đại chúng để mình tu. Chứ đâu phải là đạo hữu đi theo cái ông thầy này. Cho nên mình nhận lầm mà mình đi quy với ông thầy này là mình theo ông thầy này là sai. Cho nên mình theo là mình theo tăng. Theo tăng có nghĩa là hòa hợp chúng, chứ không phải theo ông thầy đó. Đây là trên bước đường tu đó các Phật tử nên nghiệm. Khi mà ta theo tăng có nghĩa là theo hòa hợp. Cho nên người nào ấy mà sống ở trong chúng hòa hợp, ở trong chánh pháp của Đức Phật á, thì người này ta tôn trọng. Nếu không là thầy ta thì cũng là bạn của ta. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên á, nuôi lớn căn lành của chúng ta đó là nhờ làm bạn với các vị Bồ Tát. Thế nên làm bạn với các vị Bồ Tát, từ Bồ Tát vô hình cho đến cái Bồ Tát hiện thực trên cuộc sống này. Thế nên Bồ Tát vô hình á, thì ta đọc thấy ở trong kinh, ta đọc thấy trong kinh, ta tưởng tượng ra con người của Ngài. Nhưng mà khi đọc thấy trong kinh và tưởng tượng ra đó, thì chúng ta nhìn vào trong cuộc sống xã hội này đó, ta coi ai giống người này. Ta nói ai giống cái người mà chúng ta đã đọc thấy trong kinh và ta đã tưởng tượng ở trong trong giấc mơ, trong thiền định nhau. Cho nên lúc bây giờ đó, cái khi mà tôi đọc kinh Phổ Môn tới cái câu là Ngài Trì Địa Bồ Tát, cho nên Ngài Trì Địa Bồ Tát là ông Bồ Tát này là chuyên môn bắt cầu đắp đường, mà được Phật khen là đệ nhất công phu. Ở trong tất cả các cái công phu tu tập đó, là không có cái công phu của ông Bồ Tát nào bằng ông Bồ Tát Trì Địa hết. Nên các vị nghĩ sao? Ta nên người mà tụng kinh ở trên chùa có công phu không? Cái người ngồi thiền có công phu không? Cái người làm việc này việc kia có công phu không? Có. Nhưng mà cái ông Trì Địa Bồ Tát này đó là cái công phu ở trong trong cái vấn đề bắt cầu đắp đường. Đây là công phu lớn nhất. Tức là đem cái công phu mình đặt vào ở trong trong công việc, mà cái việc này đó lợi ích cho nhiều người và lợi ích lâu dài, thì không phải là công phu đệ nhất không? Ta nói khi mà chúng ta nó tu, phải không? Thế nên chúng ta tu, ta công phu, thì quý vị nghĩ sao? Khi chúng ta tụng kinh, đây là công phu. Ta nói khi chúng ta tụng kinh mà cái người này nó miệng tụng kinh mà cái ý tưởng nghĩ cái gì khác đó, cái này có công phu không? Cái này là không có công phu, mà cái này là phá pháp hơn. Ta nói miệng chúng ta tụng kinh, thân chúng ta lễ Phật, nhưng mà đầu chúng ta nghĩ chuyện khác đi, thì cái trường hợp này là phá pháp. Cho nên những người này tu mỗi ngày lại đi xuống chứ không đi lên nữa. Tại cái chính là tâm là chủ, nhưng mà cái tâm ta nghĩ cái chuyện khác rồi, cho nên cái miệng và cái thân này nó trở thành vô ích thôi. Cho nên cái người này nhất định cuối cùng phải đọa. Ta thấy họ tu đó, mỗi ngày họ tụng kinh đó, mỗi ngày họ lại Phật đó, nhưng mà rồi họ sẽ đọa. Còn Trì Địa Bồ Tát này sao? Ông đem cái công phu mình đem đặt vào trong cái chuyện mà đắp đường. Ta nói khi mà ông đắp đường á, thì ông làm cái coi đây là cái chuyện tu của mình. Cho nên bên Nhật nổi tiếng nhất là Hạnh Cơ Bồ Tát, là chuyên môn làm cái chuyện này. Cho nên ta nói Hạnh Cơ Bồ Tát là con người thật, mà Trì Địa Bồ Tát là con người ở trong kinh, phải không? Tại sao tôi quan sát con người ở trong kinh và con người thật này, tôi ráp hai con người lại tôi thấy giống nhau. Cho nên Hạnh Cơ Bồ Tát là không tụng kinh, ta nói không tụng kinh, không lại Phật, nhưng mà ngày nào đó ông cũng đi đắp đường bắt cầu hết đó. Ông làm chuyện này, nhưng mà trong lúc đó ông bắt cầu, ông đắp đường rồi sao? Ta nói ở trong tâm ông đó là luôn luôn giữ sáu niệm, phải không? Trong lúc tâm ông giữ sáu niệm, cho nên đây gọi là công phu. Cái ông này làm cái chuyện người ta thấy làm rất bình thường, nhưng mà trong tâm ông là khác đấy. Ta nói ở trong tâm của ông là nghĩ sáu niệm, tức là thứ nhất là niệm Phật, thứ nhì là niệm Pháp, thứ ba là niệm Tăng. Ta nói giữ cái niệm này chứ. Thứ tư là niệm về đạo đức. Thứ năm là niệm lợi ích cho hữu tình. Tại nên cái việc này của mình làm, mình chỉ nhắm vô trong sáu cái chuyện này mình làm thôi. Tại vì trên bước đường tu hành, tôi thường hay nghĩ cái này. Tôi làm bất cứ cái việc gì đó, tôi cũng nghĩ vì Phật mà làm thôi. Vì Phật mà làm cho Phật, nghĩ như vậy. Cúng dường cho Phật, hy sinh cho Phật, vì Phật. Cho nên cái này trên bước đường làm chúng ta, cho nên cái ông này đắp đường bắt cầu là cũng nghĩ là vì Phật mà làm. Cho nên các vị khi nào tu hành hành Bồ Tát hãy nhớ cái này nhé. Cho nên cái chuyện đắp đường bắt cầu của ông đó là nó gắn liền với cái chỗ Phật. Cho nên gắn liền cái chỗ Phật và gắn liền tới chỗ đạo Phật. Cho nên ông bắt cầu đắp đường này đó là vì Phật. Vì vậy đó mà người dân đi trên con đường này đó, họ đều nghĩ tới Phật. Họ bước qua cái cầu này đó, họ đều nghĩ tới Phật hết. Làm cho người ta phát tâm chứ. Thành ra con của Phật làm được những cái việc lợi ích cho những người trên đời này, thì đương nhiên những người trên đời này đó, họ nghĩ tới Phật. Họ nghĩ tới Phật, tại vì người làm này đã nghĩ tới Phật cho nên họ cũng nghĩ tới Phật. Cái thứ hai là niệm pháp. Ngài niệm pháp đó, tức là ở trong cái lúc mà làm cái việc lợi ích này đó, pháp của Đức Phật đó là nhằm rửa sạch nghiệp và phiền não của chúng sanh. Cho nên lúc bây giờ đó, chính mình làm cái việc này với tất cả tấm lòng của mình đó, thì lúc bây giờ đó, tất cả cái niệm ác ở trong lòng mình không sanh ra. Cho nên khi ta làm cái việc này, ta để tâm vào cái việc này, cái việc làm này với cái hết lòng của chúng ta này, ta gọi là niệm pháp. Ta ra pháp Đức Phật là nhằm mục tiêu gì? Nhằm rửa hết cái trần lao nghiệp chướng của ta. Nhưng mà trong lúc đó quý vị ôm kinh lên chùa tụng, trong lúc mình tụng á, nhưng mà lại trần lao nghiệp chướng khởi lên, và những người chung quanh mình khởi lên, thì cái này phá pháp. Còn Ngài để tâm vô ở trong cái việc mà đắp đường này của Ngài đó, tại vì chú tâm vô cái việc duy nhất này cho nên trần lao nghiệp chướng không sanh ra, mà tâm của Ngài bắt đầu đứng yên trở lại. Đây gọi là niệm pháp. Thành ra thứ ba là niệm tăng này đó là hòa hợp. Thành ra niệm tăng này là hòa hợp. Cho nên hòa hợp này hòa hợp với ai? Hòa hợp với tất cả mọi người, nhất là những người đồng sự. Cho nên tất cả những cái người mà hợp tác với Ngài cùng làm một cái công chuyện lợi ích này, Ngài luôn luôn nghĩ tới họ và tạo những cái điều kiện tốt. Do đó mà những người theo Ngài mỗi lúc mỗi đông, những người hợp tác này đã mỗi lúc mỗi đông, cho nên Ngài làm được việc lớn. Cho nên lúc bây giờ gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ta nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nhưng mà ba cái niệm này đó, nó cũng nằm vô trong cái cầu, nằm vô trong cái đường, phải không? Ta nên cái thứ tư là Ngài làm cái chuyện này là gì? Ta nên Ngài làm cái việc này đó là vì lợi ích cho nhiều người. Cho nên lúc bây giờ Ngài trở thành con người đức hạnh. Cái đức hạnh của Ngài mỗi ngày mỗi tăng lên, làm cho mọi người kính trọng Ngài nhiều thêm. Cho nên tu rèn cái đức hạnh của mình. Mặc dù làm được nhiều việc, được nhiều người kính trọng, nhưng mà không lấy cái sự kính trọng. Mọi người quý trọng cái này là có công đức, việc làm nào công đức đó. Còn cái người mà cái chuyện rất bình thường, tầm thường, hay là không làm gì hết, nhưng mà mọi người quý trọng, người ta biết người này đó là công đức lớn hơn, tại vì nằm ở trong cái Bồ Tát diệu lực. Cái này họ nuôi lớn cái căn lành họ quá. Thế nên khi căn lành họ lớn rồi sao? Họ không cần làm nữa. Thế nên họ không cần làm nữa, nhưng mà rồi mọi việc chung quanh của họ đó là điều tốt hết. Thế nên vua đấy, vua Nhân Tông của nhà Tống hôm đó này, ban như ý chủng chủng hiện thành. Thế nên khi tôi nói tới đây, tôi nhớ tới Hòa Thượng Hoàng Đức, Hòa Thượng Kỳ Tinh. Nhưng mà ta nhìn bề ngoài ta thấy gì? Hòa Thượng làm chủ tịch, làm chủ tịch hội đồng trị sự đó, là trên 30 năm đó, suốt 6 nhiệm kỳ. Nhưng mà tôi thấy Hòa Thượng bao giờ ra khỏi cái thiền thất của Ngài. Thế nên Hòa Thượng không làm gì hết đó. Nhưng mà tất cả những cái thành quả của giáo hội chúng ta trong hơn 30 năm này đó là ai? Đây cái điểm này thành. Cho nên cái Bồ Tát diệu lực đó là được. Họ không làm gì hết đó, nhưng mà không có họ là không được. Không có họ là việc không nên đó. Thế nên các vị cái khi mà tu hành rồi nhìn kỹ được, ta đã có những cái người ở trong cuộc đời này mà chúng ta thấy thiếu họ thì chúng ta coi như mất hết tất cả. Đây là cái việc quan trọng. Cái người thứ hai thấp hơn một chút đó là họ có làm thì ta quý trọng, mà hết làm thôi. Ta thấy người này có thể làm rồi hết làm rồi về ưu nghĩ thôi. Còn cái hạng người thứ ba này nó rất nguy hiểm, tội nghiệp. Làm chết xác đi nhưng mà không được gì hết, tới cuối cùng thân tàn ma dại. Đây là đi theo con đường của ma. Cho nên tôn thờ ác quỷ làm bạn với ma do tham sân si chỉ đạo thì cái kết quả phải như thế nào?